Khi Quý Phi đã sinh hai con trai, cho dù được sủng ái thì có thể kéo dài bao lâu? Hoàng thượng sẽ thật sự không chán sao? Chẳng qua Hi Quý Phi là người đã ở bên hắn đúng vào lúc hoàng thượng yếu thế mà thôi. Cho nên so với người khác thì lọt mắt xanh hoàng thượng, nhưng sủng ái thế này có thể có bao nhiêu, có thể được bao lâu? Cung nữ Đào Tâm kia nhìn tiểu chủ lại đang ngẩn người trong lòng sợ hãi nhưng vẫn đi lên trước, hạ giọng nói. Tiểu chủ, còn chưa vào hạ, trong phòng vẫn còn hơi lạnh. Hay là người ra ngoài dạo dạo, bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, trong ngự hoa viên hoa vừa nở, đi ngắm cảnh cũng tốt. Bảo Tĩnh bị cắt đứt suy nghĩ, xoay đầu lại nhìn cung nữ hầu hạ mình, nhẹ nhàng cười một tiếng, nét mặt nhu hòa nói. Ra ngoài cũng không có gì vui, chi bằng ngồi trong phòng. Đào Tâm dâng trà lên, cung kính đặt lên bàn. Bảo Tĩnh nhìn nàng một cái tựa như là vô tình nói. Nghe nói dạo này mọi người đều oán giận, ngươi có nghe bên ngoài nói những gì không? Đào Tâm tuổi còn nhỏ, cũng không có gì tâm cơ, nghe chủ tử hỏi liền hạ giọng nói. Dạ có nghe nói chút ít nhưng chuyện này cũng không có gì quan trọng. Dù sao mặc kệ chuyện gì, người suối quẩy cuối cùng lúc nào cũng là người khác. Ồ, nói vậy là sao? Bảo Tĩnh kéo Đào Tâm ngồi xuống ghế, đẩy đĩa mứt hoa quả là phần lễ của mình cho cô ta ăn. Ôn nhu và vui vẻ, khiến người ta không có chút phòng bị nào. Trước đây nô tỳ đều là người hầu ở Minh Tú Cung, đối với chuyện bên này cũng không hiểu rõ ràng lắm. Nhưng nô tỳ tiến cung mấy năm qua trong cung xảy ra nhiều chuyện, bao nhiêu người đã ngã. Nhưng người bị mọi người một lòng tính kế là Hi Quý Phi nương nương, cho tới bây giờ đều an ổn như núi. Đừng nhìn lần này bên ngoài nói nhao nhao lợi hại thì có ích gì đâu. Đào Tâm cầm một miếng mứt hoa quả ăn, trong miệng ngọt ngào nên cũng nói nhiều. Góc truyện audio.com Hơn, nét mặt Bảo Tĩnh trầm xuống, nhưng đưa mắt lên nhìn lại là vẻ nhu hòa tươi cười, Hi Quý Phi nương nương hiền từ có trời phù hộ tự nhiên là không đáng ngại. Còn không phải ư, mọi người trong hậu cung đều nói Hi Quý Phi nương nương trong mệnh có quý đó. Lúc trước Hi Quý Phi nương nương tiến cung đã từng bị giáng chức đến cung điện Y Lan Hiên hẻo lánh. Nhưng lão thiên gia an bài, một trận mưa lớn liền đưa hoàng thượng đến Y Lan Hiên tránh mưa, ở chỗ đó liền gặp được Hi Quý Phi nương nương. Từ đó về sau, Hi Quý Phi nương nương nương từ hạng chót Tô Tiểu Y đi một đường đến vị trí Quý Phi hôm nay. Bảo Tĩnh sững sờ, Y Lan Hiên đó nàng ta cũng từng thấy qua, xác thực tương đối vắng vẻ. Nhưng bây giờ đã được sửa chữa đẹp hơn, cho dù không ai cư trú cũng được quét dọn sạch sẽ. Từ hạng chót Tô Tiểu Y đi một đường đến vị trí Quý Phi, trong khoảng thời gian này không biết bao nhiêu người ngã xuống, nhưng người cười đến cuối cùng xác thực là Hi Quý Phi. Bảo Tĩnh đánh chết cũng không tin, Hi Quý Phi là người không có thủ đoạn, chỉ là thủ đoạn của nàng ta không bị hoàng thượng phát hiện mà thôi. Nếu nàng ta có thể vạch trần mặt nạ của Hi Quý Phi thì tốt rồi. Tự Cẩm hoàn toàn không biết mình bị người ta nhớ thương, muốn vạch trần mặt nạ của mình. Hôm nay đang chơi thang trượt ở Tây Viện với Dục Thánh. Thang trượt xa hoa chơi cực thoải mái, ngay cả nàng cũng có thể đi lên trượt, mẹ con hai người chơi cực kỳ cao hứng. Sau khi Tiêu Kỳ hạ triều trở về, không tìm được người. Nghe nói mẹ con họ ở trong này bèn trực tiếp lại đây. Dục Trạch được bà Vú Bế đứng ở bên kia cầu thang trượt cười vui vẻ, lúc ấy nhìn thấy Tự Cẩm và Dục Thánh y như con chuột chui qua chui lại ở bên trong, đi lòng vòng liền trượt xuống. Lúc Tự Cẩm trượt xuống thì nhìn thấy bóng dáng Tiêu Kỳ, vẫy vẫy tay đối với hắn, kêu to tuột xuống. Tiêu Kỳ đi qua, nhìn mặt mũi nàng đầy mồ hôi, vừa cười vừa nói. Chơi bao lâu rồi, nói xong liền lấy khăn ra lau mồ hôi cho nàng, là người lớn mà còn như con nít vậy. Mới nửa canh giờ, Tự Cẩm cười mỉm nói, hoàng thượng cũng chơi đi, cả nhà chúng ta chơi cùng nhau. Tiêu Kỳ chau chau mày, quản trường An vừa nhìn, vội vàng mang người lui tới cửa canh giữ. Chờ đi đến cửa vừa quay đầu lại thì thấy Hi Quý Phi nương nương dắt tay hoàng thượng chơi thang trượt. Được, ngay cả đồ chơi như thang trượt cũng có thể khiến cho hoàng thượng chơi, Hi Quý Phi người rất giỏi. Dục Thánh bị phụ hoàng đuổi theo chạy lêu oai oái, Tự Cẩm đứng ở một bên nhìn cười không đứng lên được. Cuối cùng mệt mỏi định chạy tới chỗ Dục Trạch chơi thì nhìn thấy bé Ngọ Nguậy người từng chút trượt xuống. Cũng rất thông minh, liên tục chơi đến trưa, trong lòng Tiêu Kỳ bế một đứa, trong tay dắt một đứa, Tự Cẩm đầy bụi đất đi bên cạnh hắn, cả nhà mới trở về rửa mặt. Đợi đến khi Tự Cẩm thay y phục đi ra, rửa người sạch sẽ, Tiêu Kỳ cũng lau rửa sạch cho hai con ở bên ngoài. Gọi ăn trưa, người một nhà cùng nhau dùng cơm, Tiêu Kỳ liền kêu Dục Thánh đưa Dục Trạch đi ngủ trưa. Tự mình cầm tay Tự Cẩm cúi đầu nhìn nàng, hôm nay chơi vui không? Tiếp mỗi ngày đều vui vẻ mà. Trong nháy mắt nét mặt Tiêu Kỳ hớn hở, lời nói này nghe rất thư thái, chính là muốn nàng vui vẻ mới tốt. Cách chương.